Chương 2309, hỗn độn ma thần phôi thai. Nghe Mạc Tà, Mục Thanh Trúc đúng là cảm thấy không cho là đúng, hắn đúng là nên cảm tạ Hồng Quân, nếu không phải là đối phương phá diệt thế giới, làm sao để hỗn độn tái hiện không có hỗn độn, nhà mình tiên thiên linh căn làm sao nhanh chóng trưởng thành đối với người khác mà nói là chuyện xấu, đối với mình tới nói nhưng là chuyện tốt. Đi thôi, trong hỗn độn tất nhiên có kinh thiên tạo hóa, ngươi và ta không nên trì hoãn, khắp nơi đi khắp. Mục Thanh Trúc vẻ mặt đau khổ nói. Hồng Quân, lão tổ ta tất nhiên cùng ngươi thề không thôi. Thái Dịch giáo tổ ở trong hỗn độn đứng vững thân hình, lúc này Thái Dịch giáo tổ chật vật đến cực điểm, toàn bộ thân thể chỉ còn lại có một nửa, còn dư lại một nửa đều bị hỗn độn báo táp cho quét đi. Trong hỗn độn các vị cường giả đều đang từng người tìm kiếm cơ duyên của mình, Ngọc Độc Tú cũng ở tu luyện chân thân của mình. Ngũ Phương Ngũ Thiên dung hợp làm một thể chân thân, tuyệt đối là biến thái đến vô địch. Ngọc Độc Tú không biết nhà mình Ngũ Phương Ngũ Thiên hóa thành hỗn độn ngày phía sau sẽ có loại nào biến hóa, nhưng tuyệt đối biến hóa nghiêng trời. Bây giờ hoàn mỹ hỗn độn đã hình thành, còn dư lại chính là khai thiên, trước lúc này ta muốn luyện thành hỗn độn thân thể, hóa thành đại đạo thân thế. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nhắm mắt lại, một bên tu luyện hệ nở chính mình trong cơ thể huyết dịch, một bên không ngừng rèn luyện mạch máu trong người, tăng nhanh Ngũ Phương Ngũ Thiên dung hợp. Thời gian xa xôi trôi qua. Nguy rồi lần này có thể nguy rồi, làm sao cùng đạo chủ bàn giao Ngọc Kinh Sơn thế giới lại bị hỗn độn báo táp phá nát? Mọi người không biết tung tích, phải làm sao mới ổn đây? Quy thừa tướng sầu mi khổ kiểm nhìn chính mình mai rùa, hỗn độn báo táp đến thời khắc, quy thừa tướng tự lo không xong, nơi nào còn có thời gian đi kiêng kỵ mai rùa bên trong Ngọc Kinh Sơn. Hỗn ở phân báo táp còn như là róc xương đao, vỏ rùa phòng ngự đều không thể ngăn chặn. Nhìn trước người mai rùa, quy thừa tướng khóc cười liên tục, đòi mạng A đang nói, chợt thấy xa xa hỗn độn khí điên cuồng hội tụ, nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, thật là nồng đậm hỗn độn khí. Phảng phất là một cái phôi thai ở hình thành, chẳng lẽ trong này có bảo vật gì ở thai nghén hay sao? Nhìn cái kia hỗn độn khí hội tụ vòng xoáy, quy thừa tướng đứng lên phá mở báo táp, thận trọng chui vào, sau đó liền điên cuồng cười to, tốt tạo hóa, đơn giản là kinh thiên đại tạo hóa không nghĩ. Tới lao quy ta cũng có lúc đến vận chuyển thời điểm, như vậy tạo hóa tất nhiên có thể giúp ta thành tựu đại nghiệp, thoát khỏi Hồng Quân khống chế. Ồ, bên này vòng xoáy là vật gì? Quỷ chủ cùng Cẩm Lân dừng ở một chỗ hôn nở phân trước báo. Nhìn điên cuồng hội tụ vòng xoáy, quỷ chủ sững sờ. Cẩm Lân sắc mặt khó coi, quả thực có phiền toái. Nói xong phía sau nhìn quỷ chủ, trong này là hỗn độn ma thần phôi thai, ngươi như là chui vào, chính là kinh thiên đại tạo hóa, có thể thay thế được ma thần thân phận, được hỗn độn ma thần sức mạnh, ngươi nói cái này có phải hay không kinh thiên đại tạo hóa? Sau khi nói xong, Cẩm Lân hướng về xa xa đi đến, cái này phôi thai lưu cho ngươi, ta lại đi tìm một cái khác, trong hỗn độn khẳng định còn có thật nhiều phôi thai. Nhìn Cẩm Lân đi xa, lại nhìn một chút trước người vòng xoáy, quỷ chủ lộ ra tim đập thình thịch vẻ, sau đó đột nhiên chui vào trong vòng xoáy, tiếp theo chính là một vui mừng như điên. Hỗn độn quang đại, ma thần vô số kể, tất cả mọi người là siêu thoát cường giả, trên người kèm theo khí số, gặp phải ma thần phôi thai cơ hội vẫn là vô cùng đại. Lúc này trong hỗn độn lục tục vang lên từng trận tiếng cuồng tiếu, làm người sởn cả tóc gáy. Ồ, vòng xoáy này bên trong là vật gì? Khổng Tuyên đi tới một chỗ vòng xoáy trước, nhìn trước người vòng xoáy lộ ra vẻ tò mò. Hỗn độn khí nồng nặc nhanh phải hóa thành nước, bên trong tất nhiên thai nghén bảo vật, không thể bỏ qua. Nói chuyện, Khổng Tuyên điều động ngũ sắc thần quang xông vào trong nước xoáy, lập tức vang lên từng trận hưng phấn kêu to tiếng. Âm Bạch Khởi đứng lên, trong cặp mắt tràn đầy mê man, rõ ràng ở bên trong tiểu thế giới ngây ngô cố gắng, từ đâu tới quái phong, chính là ta cũng không thể tự chủ, nguy rồi lần này nguy rồi, ta đều khó mà chống lại, huống chi là còn lại vài vị cô nương. Nghĩ tới đây Bạch Khởi nhất thời biến sắc, đang muốn đứng dậy, nhưng là phía sau truyền đến một luồng sức hút, do xoay sở không kịp, Bạch Khởi nháy mắt rơi vào rồi trong nước xoáy. Không đơn thuần là Bạch Khởi, chính là còn lại vô thượng cường giả cũng lục tục có gặp phải hỗn độn ma thần phôi thai giả. Hỗn độn ma thần phôi thai xuất thế đang tu luyện Ngọc Độc Tú bỗng nhiên mở mắt ra, thời khắc đều tìm hiểu hỗn độn đại đạo. Ngọc Độc Tú cảnh giới tiến bộ nhanh chóng, không có một giây đều tại tới trước. Thật là nhiều ma thần phôi thai, sợ không phải có hơn 1000 số lượng. Vì sao trong lòng lại đột nhiên bất an? Ngọc Độc Tú một đôi mắt quét mắt hư không, sau đó trong tay bấm pháp quyết, lập tức cụt hứng thả xuống, đúng là đã quên, nơi này là hỗn độn, bấm không coi là. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú cảm ứng nhà mình kiếp chủng, cau mày, hỗn độn quảng đại, lẽ nào đã lớn đến mức độ này, liền ngay cả ta kiếp chủng đều khó mà cảm ứng. Quy thừa tướng lại không thấy tung tích. Ngọc Độc Tú sắc mặt tâm trầm, kỳ thực đám đông đặt ở quy thừa tướng nơi nào, là Ngọc Độc Tú lựa chọn tốt nhất. Chính mình còn muốn lục tục cùng các phương cường giả chinh chiến sát phạt, nếu như mang theo người, như lơ là, bị người cho hại, chẳng phải là hỏng rồi chính mình vợ con tính mạng. Quy thừa tướng bị chính mình loại kiếp chủng, mặc cho pháp lực ngất trời, cũng khó có thể lật tính ra sóng gió. Chỉ là bây giờ tìm không tới quy thừa tướng tung tích, Ngọc Độc Tú trong lòng có chút bất an. Cảm ứng trong hỗn độn từng đạo phôi thai ở không ngừng hình thành, Ngọc Độc Tú khỏe miệng mang theo cười gằn, ta tuy rằng không thể ngăn cản hỗn độn ma thần hình thành, nhưng lại có thể trì hoãn hỗn độn ma thần hình thành thời gian. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú mi tâm chỗ một đóa màu đen hoa sen xa xôi tỏa ra, này màu đen hoa sen nháy mắt bị một cái màu hỗn độn điểm đen nuốt chửng, một luồng huyền diệu gợn sóng nháy mắt khuyết tán toàn bộ hỗn độn, cái kia vô số vòng xoáy thu nạp hỗn độn khí tốc độ nháy mắt trì hoãn vô số lần. Nếu như nói trước là cao tốc xe thể thao, lúc này chính là lao ngưu kéo xe. Vô liêm sỉ, bung, bung, lão tổ ta không nên đi vào, ta không nên đi vào, ta mới không cần biến thành lại xấu lại bạo ngược hỗn độn ma thần đâu. Ngọc Thạch lao tổ cảm thụ được phía sau vòng xoáy sức hút, không ngừng phát lực dãy rủa, nhưng không được tấn công, mắt thấy Ngọc Thạch lao tổ sẽ bị lôi kéo đi vào, đột nhiên một luồng gợn sóng xẹt qua hỗn độn, này gợn sóng không người nào có thể biết, thoáng qua trải rộng toàn bộ hỗn độn, hết thảy vòng xoáy sức mạnh yếu bất vô số lần. Vô liêm sỉ, rốt cục trốn ra được Ngọc Thạch lao tổ tránh ra vòng xoáy, nhìn phía sau vòng xoáy khổng lồ chậm rãi hạ thấp tốc độ, lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi vẻ, thì u một chu tờ thật nguy hiểm. Trong hỗn độn bất kể năm, Ngọc Độc Tú tọa hạ xuất hiện một cây thanh liên, Ngọc Độc Tú ngồi xếp bằng trên thanh liên không ngừng nung nấu trong cơ thể ngũ phương ngũ thiên huyết mạch. Ba ngàn ở hỗn độn đều xuất phát từ thanh liên, này thanh liên cùng hỗn độn trong đó có một loại cảm ứng huyền diệu, ngồi ở đây thanh liên trên tu luyện, Ngọc Độc Tú làm chơi ăn thật. Tu hành tốc độ có toàn bộ hỗn độn gia trì, so với ma thần phôi thai không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, chỉ tiếc hỗn độn chân thân không phải dễ dàng như vậy thành tựu, trong nhấp nháy ngàn ở năm trong nháy mắt liền qua. 3000 năm Ngọc Độc Tú từ từ mở mắt, nhìn trong máu chảy xuôi hỗn độn khí lưu, ngũ sắc tinh huyết đã biến mất không còn tăm hơi, Ngọc Độc Tú cười khổ, tuy rằng hỗn độn bất kể năm, nhưng ta lấy tim đập vì thời gian, bây giờ đã qua 3000 năm. Phóng tầm mắt đánh giá toàn bộ hỗn độn, các vị ma thần phôi thai thu nạp hỗn độn khí tốc độ lại bắt đầu lần thứ hai tăng lên. Ngọc Độc Tú cau mày, ta cũng phải chiều sâu bế quan tu luyện, nếu không hỗn độn ma thần xuất thế, lại thêm các vị giáo tổ, yêu thần, ma thần trong bóng tối tính toán, ta sợ không phải địch thủ, mặc kệ lúc nào, tu vi mới là trọng yếu nhất, ngũ phương ngũ thiên nung nấu đến cuối cùng quan đầu, nhất định phải bế tử quan. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú dưới thân thanh liên vô số cánh hoa chậm rãi thu nạp, đem Ngọc Độc Tú cho gói lại, biến thành một cái nụ hoa hoặc giả nói là nụ hoa. Phô thiên cái địa hỗn độn khí vọt tới, không có ai chú ý tới, Ngọc Độc Tú thanh liên bị hỗn độn khí che lấp, biến thành một cái hỗn độn phôi thai. Như vậy kết quả là xem như là Ngọc Độc Tú chính mình cũng chưa từng tính toán đến. Hồng Quân đi nơi nào Ngọc Thạch lão tổ những năm này ở trong hỗn độn loanh quanh mệt mỏi, cuối cùng nhớ ra Ngọc Độc Tú, đáng tiếc lúc này Ngọc Độc Tú đã từ trong hỗn độn biến mất. Này hỗn độn quá lạnh lẽo buồn thể, vẫn là mau mau tìm Tơ Y Hồng Quân. Tiểu tử này bên người xưa nay cũng không thiếu chuyện chơi vui. Ngọc Thạch lão tổ nói thầm một tiếng, bắt đầu ở trong hỗn độn tán loạn, tìm kiếm Ngọc Độc Tú tung tích. Mấy vạn năm sau, Ngọc Thạch lão tổ một tiếng than thở, sớm biết lão tổ ta liền không ly khai tiểu tử kia. Đợt, Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế, mong các đạo hữu ủng hộ.